Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 546. Bạn cũ Sướng Tự, từ Tào Thiên Ý không biết sao đột nhiên biến mất, do Tào Bằng bắt đầu cầm giữ triều chính, Tào Huyền không quyền lực liền bị nhanh chóng giá không cùng thu hồi. Trừ trong vương phủ người làm trở ra, cơ hồ toàn bộ dưới quyền thế lực, tất cả đều bị Tào Bằng tan rã, mà mặc dù Tào Bắc Phong là Tào Thiên Ý em trai, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, so với Tào Bằng cũng lớn không bao nhiêu. Mặc dù trước đi âm thổ lập được đại công, nhưng cuối cùng chưa trải qua quá Tào gia vị trí nòng cốt. Thà nói Tào Bắc Phong bị Tào gia bài xích ở trung tâm quyền lực ngoại, chẳng nói là Tào Bắc Phong ép căn bản không hề tiến vào Tào gia trung tâm quyền lực. Phụ hoàng nhiều năm không ra, triều đình tuy có Tào Bằng cầm giữ trấn giữ, nhưng Dịch Tử Học Cung phương diện đã rất có lời nói. Đối với ta nói lên phụ hoàng ở trinh phạt ngoại giới đề nghị, cũng bắt đầu bắt tay điều tra, chẳng qua là Vũ Văn Tiên sinh 5 năm trước lấy được Nhất Thiên Đại Hán Nguyên Thần tu hành pháp. Đột nhiên thần du thái hư đến nay không về, Dịch Tử Học Cung như rắn không đầu. Đối với phụ hoàng có hay không ở trinh phạt ngoại giới, từ đầu đến cuối không cách nào hạ tối hậu nhận định. Lần này Tào Bằng đại hôn, tất nhiên là bản gia cùng Long tộc đạt thành một loại hiệp nghị. Ngươi cũng biết, năm gần đây không đơn thuần là ta Trung Nguyên Cửu Châu phong khởi vân dũng, ngay cả kia phiến rộng lớn Đông Hải cũng có chút sóng lên xuống a. Trong lời nói ám dụ Long tộc mấy năm nay động tác càng ngày càng nhiều. Thân là Long cung phò mã, mặc dù Tào Huyền không tham dự không tới Long tộc quyết sách chung đi, nhưng là có Ngao Vi tồn tại, một ít Long tộc cử động, Tào Huyền không nếu so với người ngoài nhìn thật hơn cát. Ngươi là nói cái kia đột nhiên nổi dậy Vạn Thánh Ma Tông? Gõ nhẹ đốt ngón tay, Bạch Mi khóe mắt khẽ nhúc nhích. Không sai, đám kia được xưng Vạn Thánh Ma Tông tu sĩ xuất hiện phi thường cổ quái. Trước chưa từng nghe nói qua bọn họ tồn tại. Có thể lần đầu tiên lúc xuất hiện, 12 người trong đội ngũ thì có 8 gã kim đan. Đông Hải là tán tu hội tụ chi địa, không giống Cửu Châu Tông môn thế gia sẽ có ẩn núp kim đan tồn tại. Ở Đông Hải chỉ cần có người đột phá kim đan, khi đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhất định sẽ bị người biết. Nhưng là Vạn Thánh Ma Tông kia 8 gã kim đan, lại giống như là trong kẽ đá đụng tới như thế, không có rể vô duyên. Hơn nữa đám người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, động một chút là đi tàn sát đảo diệt môn cử trì. Nguyên bổn đã chọc cho Đông Hải tán tu môn muốn liên hiệp đem chu diệt. Nhưng vào lúc này Long Cung đột nhiên tuyên bố cấm võ lệnh. Trong này liên lạc, dụ cho người suy nghĩ sâu xa a. Tào Huyền không ngữ khí thâm trầm nói. Có ý tứ, xem ra không chỉ là toàn bộ Trung Nguyên, bây giờ ngay cả Đông Hải cũng bắt đầu. Toàn bộ địa ương giới, trừ bị Bạch Mi hủy diệt Bắc lĩnh yêu trạch cùng đã hóa thành một vùng phế tích Nam Cương, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái người sống chớ vào Tây Lăng cấm địa còn biết điều một chút. Nghe được Tào Huyền không nói xong, Tào Bắc Phong cười nhìn về phía Bạch Mi, một người cô đơn hắn, ở từ âm thổ trở lại địa ương giới sau, cũng bộc phát có thể cảm giác được địa ương giới không bình tĩnh. Hơn nữa quanh năm sinh hoạt bản gia cùng Hoàng Huynh năm gần đây hành vi, càng làm cho Tào Bắc Phong càng ngày càng không đoán ra. Nghĩ tới nghĩ lui, phản chính tự mình một người cũng tả hữu không cái gì. Tào Bắc Phong dứt khoát coi như lên một cái khán giả. Chấp trưởng vũ bích chi lực hắn, hoàn toàn có tư cách này cùng thực lực, đứng ở một nơi an toàn nhất vị trí, nhìn sân này ương giới đại hỗn loạn. Bây giờ toàn bộ địa ương giới đều rất không bình tĩnh. Hai người các ngươi nếu là không muốn ở tại Trung Châu, có thể đi ta Thục Sơn, Huyền không, ngươi ở lại Trung Châu thật ra thì đã không có ý nghĩa gì. Bây giờ Tào Bằng chấp trưởng Đại Ngụy triều đình, ý tưởng của Tào Thiên Ý ngươi hẳn đã minh bạch, mang theo Tào Nguyệt Phong đi Ta Thục Sơn đi, nếu không vạn nhất ngày nào Tào Bằng đột nhiên nổi dậy, ngươi có lẽ vô sự, Tào Nguyệt Phong khả năng liền treo. Nghiêng đầu nhìn về phía Tào Huyền Không, Bạch Mi nhẹ giọng đề nghị. Nghe được Bạch Mi đề nghị, Tào Huyền Không chậm rãi gật đầu một cái. Từ lần trước vận dụng nhiều phe thế lực mới đưa nửa chết nửa sống Tào Nguyệt Phong cứu ra sau, Tào Huyền Không một mực lo lắng Tào Bằng sẽ lại hướng hắn cái này thập tam đệ hạ thủ. Nhưng là nếu chính mình trắng trợn đem Tào Nguyệt Phong đưa về nơi khác, Tào Bằng chưa chắc sẽ không âm thầm giở trò. Nếu như có thể thừa dịp Bạch Mi lần này tới, đem Tào Nguyệt Phong đưa đi, cũng có thể giúp hắn đem trong lòng một mực treo một tảng đá tháo xuống. Ta cũng đang có ý đó, chỉ là như thế mà nói, Tào Bằng sợ rằng sẽ làm khó ngươi a. Mặt lộ một chút do dự, Tào Huyền Không nói, ha ha, làm khó ta, hắn xứng sao? Khẽ cười một tiếng, Bạch Mi trong lời nói không thèm chú ý đến cùng trong mắt nhìn bằng nửa con mắt. Để cho Tào Huyền Không hai người cũng hơi kinh hãi. Lần này ta tới Trung Châu, ta đại đồ nhi Tiêu Diêu cũng cùng tới. Ngươi như ý đem Tào Nguyệt Phong đưa đi Thục Sơn, liền để cho Tiêu Diêu phụ trách chuyến này. Ánh mắt động một cái, thu hồi trên người bá đạo ý cảnh. Bạch Mi nhìn về phía Tào Huyền Không nói, như vậy thì tốt nhất, vậy lần này ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ, có thể giải quyết Tào Nguyệt Phong vấn đề, để cho Tào Huyền Không tâm một chút dễ dàng không ít. Không nên khách khí, năm đó ta đi Long Cung xin thuốc, hiền nội trợ ta rất nhiều, lần này coi như huề nhau đi. Năm đó Bạch Mi bởi vì sớm già chi chứng, đi Đông Hải Long Cung yêu cầu lấy tiên thiên thần dược. Trong lúc cửu công chúa Ngao Vi đối với Bạch Mi cũng coi như có nhiều chiếu cố. Chuyện này Bạch Mi một mực ghi ở trong lòng, chưa bao giờ quên quá. Nhắc tới, qua một thời gian ngắn ta còn thực sự phải đi chuyến Long Cung. Vừa nhắc tới Long tộc, Bạch Mi đôi mắt đột nhiên động một cái. Thoáng cái muốn từ bản thân từng tại Long Cung gặp phải một chữ dự bị đồ nhi. Bây giờ qua mấy thập niên, cũng không biết tên tiểu tử nào lớn lên không có. Ngươi phải đi Long Cung. Được, a, ngày nào nếu đi, ta ngươi đồng hành. Nghe được Bạch Mi phải đi Long Cung, Tào Huyền Không ngay sau đó cười nói, ta đây cũng phải đi. Bây giờ trực tiếp chính là quá nhàn vân giã hạc thời gian Tào Bắc Phong. Là nào còn náo nhiệt hướng đi đâu. Ở Trung Châu trừ Tào Huyền Không ngoài ý muốn, Tào Bắc Phong cũng không có bằng hữu nào. Tính tới tính lui cũng liền theo sau Bạch Mi quen nhất. Dù sao cũng là kinh nghiệm đã từng trải quá nặng thi lại nghiệm đồng đội, cho nên nghe một chút Bạch Mi cùng Tào Huyền Không cũng phải đi Long Cung, Tào Bắc Phong lập tức tiếp nối cha. Nhìn nhau cười một tiếng, ba người uống trà sướng tự với nhau giữa tình nghĩa bất chi bất giác có thâm hậu mấy phần. Hẹn xong Tào Bằng đại hôn sau khi cùng đi Long Cung một nhóm sau, ba người lúc đó chia lìa. Bạch Mi một mình trở lại khách sạn thời điểm, mới vừa vào cửa liền thấy Lý Tiêu Diêu chính nắm một vò rượu lớn, đang cùng một cái mình Trần Đại Hán cụng rượu, bất đắc dĩ nâng chán. Bạch Mi tiến lên một cái níu lấy Lý Tiêu Diêu lỗ tai liền hướng trên lầu túm. Bị Bạch Mi níu lấy lỗ tai, nhè răng trợn mắt Lý Tiêu Diêu một bên mặt đầy xin lỗi cùng kia mình Trần Đại Hán ước đến lần sau tái chiến, một bên bịt lấy lỗ tai thấp giọng cùng Bạch Mi cầu xin tha thứ. Sư phụ, nhiều người nhìn như vậy đâu rồi? Ta cũng bao lớn, ngươi còn nắm chặt lỗ tai ta. Trở về phòng, Lý Tiêu Diêu xoa bóp đến bị Bạch Mi nắm chặt đỏ bừng lỗ tai. Tả oán nói, ngươi cũng biết ngươi đã lớn lên, một cái chủng đạo cảnh kim đan đại năng cùng một phàm nhân cụng rượu, toàn bộ địa ương giới chỉ sợ cũng ngươi làm được. liếc về Lý Tiêu Diêu liếc mắt. Bạch Mi lắc đầu nói, ngày mai ngươi mua xong mứt táo bánh quy xốp sau, đi Tào Huyền không trong phủ đưa cái này tiếp nối, đưa về Thục Sơn, nếu có nhân cường cản, chém, đem Tào Nguyệt Phong diện mạo truyền cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi thuận miệng phân phó nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.